Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, huyết mạch tương liên. Giang Thu, có bản sự chúng ta một mình đấu, ngươi xử những cái này thủ đoạn thấp hèn, thắng không được đẹp đẽ. Một con lại một con chân xuất hiện tại Triệu Hoan Dịch trước mắt. Những quái vật kia không có thực lực gì, nhưng không thắng nổi sức lực đại A. Cái này một cái một chân, hắn muốn không nhìn điểm trốn, dẫm lên một chân liền xong đời. Một bên trốn còn muốn một bên kêu, thật mau muốn mệt chết. Vốn là đối phó Giang Thu chiêu, như thế nào trái ngược? Không phải một phần hảo lễ sao? Chính ngươi hảo hảo hưởng thụ đi thôi. Nhìn cái kia kinh hoàng thất thố Triệu Hoan Dịch, Giang Thu lại là gương mặt nhẹ như mây gió, ném câu nói tiếp theo liền hướng Tần Lộ đi tới. Đám kia người thấy Giang Thu đã đi tới, cũng là hiện ra lướt một cái kiêng kỵ thần sắc. Sau người cũng quá mãnh đi, chiêu số giống vậy bọn họ vẫn là trúng chiêu. Như thế nào xuẩn đâu. Nhiều như vậy màu xanh lục quái vật, sau người là như thế nào ra tới. Quả thực làm người không thể tưởng tượng. Hiện tại liền Triệu Hoan Dịch đều bại, chỉ bằng bọn họ, sao có thể cản đến ở Giang Thu? Nhưng cứ như vậy thả người, có thể hay không thực mất mặt? Nếu là Triệu Hoan Dịch thoát mệt nhọc tìm bọn họ để gây sự làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ngăn cản vẫn là cho đi a? Hảo dối rắm, thế nào, các ngươi muốn cản thật là ta? Nhìn run lẩy bẩy mọi người, Giang Thu cười khẽ nói. Này, nóng quá a, hôm nay ánh mặt trời có điểm mãnh liệt, chúng ta đều ngăn cách điểm. Đúng vậy a, quá nhiệt, vị trí giữa không ra tới. Mọi người nghe vậy, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ khổ sở. Chợt có chút người dẫn đầu lên tiếng, trước bảo ở trước mắt mệnh lại nói, Giang Thu so Triệu Hoan Dịch lợi hại, bọn họ không đầu hàng không chủ động tổng có thể đi. Vừa nói xong, đám kia người cũng rất phối hợp, từng cái một đều đã thiên nhiệt vì từ, sau đó liền cầm Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ vị trí nhường lại. Ý tứ này đã thực rõ ràng, chỉ là bọn hắn làm bộ không rõ thôi. Các ngươi, nhìn đến mọi người như vậy, một bên Ảnh Rượu Tửu có chút ngồi không yên, chợt liền chỉ vào mọi người kêu nói, bất kể như thế nào, vẫn là muốn kiên định một chút tín niệm trong lòng, như vậy liền phản chiến, cũng quá không có cốt khí đi, huống hồ Triệu Hoan Dịch còn chưa có chết đâu, bọn họ làm như vậy nhường sau người trong lòng như thế nào suy nghĩ. Hắn tuy rằng không đồng ý Triệu Hoan Dịch cách làm, nhưng tại chính sự tình trước mặt, người tôn nghiêm là không thể rớt, Giang Thu lại cường cũng là bọn họ địch nhân, không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không bỏ qua. Hận thiết không thành cương tâm tình ở trong lòng nhộn nhạo, đều thỏa hiệp hắn không thể. Nhìn thoáng qua Giang Thu, Ảnh Tử quyết định vẫn là phải liều mạng một cái, không do dự. Lập tức liền đối với sau người đấm tới một quyền. Cút ngay, nhìn sang Ảnh Tử, Giang Thu tùy ý vung tay lên, linh lực tùy ý tại hắn quanh thân. Về phía sau người thực lực như vậy, hắn căn bản cũng không cần để ý tới. Vẫy vẫy tay liền giải quyết. Quả nhiên, Ảnh Tử đều còn không gần người, đã bị Giang Thu một tay ném phi. Từ nơi này đến sau núi hình thành một đạo mỹ lệ đường parabol. Không biết còn tưởng rằng là Ảnh Tử chính mình bay ra ngoài. Ảnh ca, bị đánh bay, thấy một màn như vậy, một ít người đôi mắt đều xem thẳng. Ảnh ca cũng không yếu a, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị ném phi. Xem ra, sự lựa chọn của bọn họ không sai. Giang Thu, không phải bọn họ có thể chọc nổi người. Lộ Lộ, giải quyết xong hết thảy, Giang Thu liền không kịp chờ đợi đi tới Tần Lộ bên người. Nhìn cái kia không nhúc nhích nữ hài, hắn tâm một chút rượu tựu mềm nhũn ra. Chính mình vẫn là không bảo vệ tốt nàng a. Biện pháp giải quyết, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Lúc này Giang Thu mặt như xương lạnh, toàn thân tràn ngập nguy hiểm khí tức, đều không cần cẩn thận đi cảm thụ, xem một cái liền cảm thấy muốn bị đông lại. Đây đều là lão bản làm, mặc kệ chúng ta cái gì sự tình a, ngươi muốn tìm là hắn, chúng ta cái gì cũng không biết. Nhìn đến Giang Thu ánh mắt, đám kia người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là chỉ vào Triệu Hoan Dịch nói ra, cái này sự tình bọn họ cũng không biết tình, lại càng không biết nói cái gì phương pháp giải quyết, bọn họ liền là một đám thủ hạ, phụ trách đều là một ít chạy chân việc nặng, cao cấp như vậy cơ mật làm sao lại làm cho bọn họ biết, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng đánh cuộc một đi. Xem Triệu Hoan Dịch như vậy, liền biết không hy vọng gì, bọn họ đều là một đám người thường, sinh tử lựa chọn chi gian, tiền có thể lại tránh, nhưng mạng chỉ có một, lúc này Giang Thu là tuyệt đối không thể chọc, một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn giết chết chủ. Nếu ai không sợ chết, cứ việc hướng trong hướng, bọn họ sẽ không cùng tình cũng sẽ không ngăn trở. Vậy thì tới đi. Băng lãnh không thêm bất kỳ tâm tình gì thanh âm tại không trung vang lên. Chỉ thấy Giang Thu nói xong lúc sau, bàn tay một vung, linh lực tại lòng bàn tay không ngừng mà đong đưa, dây tiếp theo liền hợp thành một bộ màu đen võng, không chút do dự nào liền hướng cái kia đàn quái vật bay đi. Thật lớn hắc võng trên bầu trời triển khai, lúc này màu đen kia quái vật hội tụ thành một đoàn. Lấy hắc võng diện tích cùng đám kia màu đen quái vật so sánh, thế nhưng có thể đem sở hữu quái vật bao vây ở bên trong. Chấn áp, ra lệnh một tiếng, Giang Thu thao tác hắc võng không ngừng đi xuống. Kia tốc độ thế nhưng mau kinh người, không một lúc liền xuất hiện ở Triệu Hoan Dịch đỉnh đầu. Cái này hắc võng quanh thân tản ra u ánh sáng màu đen. Tại hạ hàng quá trình bên trong, cầm không khí đều thổi vang xào xạc, liền tại cái kia hắc võng rơi xuống đất một cái chớp mắt ở giữa. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ cần là bị bao khỏa ở quái vật, tại kia một giây ở giữa, đều biến mất hết ở khu vực này bên trong, không ai biết bọn họ đi nơi nào, ngay cả Giang Thu đều không biết, chiều này là Giang Thu tự nghĩ ra, suy xét đến chính mình có cắn nuốt lĩnh vực. Cho nên suy nghĩ ở phía trên này làm luyện tập, phía trước đều chỉ là thiết tưởng, không nghĩ tới dùng một chút thành công. Hắn này vận khí, cũng là không ai, cắn nuốt không gian rất lớn. Hắn vừa mới lập tức cắn nuốt nhiều như thế, lúc này thân thể liền có chút ăn không tiêu. Nhưng nhìn đến Tần Lộ bộ dáng kia, hắn không ra tay không được a. Hắc võng cắn nuốt tất cả quái vật, nhưng duy chỉ có cầm Triệu Hoan Dịch cấp giữ lại. Lúc này sau người lại là vẻ mặt mộng bước, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Hắn vừa rồi còn đang liều mạng chạy trốn, những quái vật kia như thế nào tại một cái chớp mắt ở giữa biến mất rồi. Cũng thật bất khả tư nghị đi. Tâm tình khẩn trương dưới đáy lòng lan tràn, liền tính là hắn đều không tin tưởng lập tức xử lý nhiều như vậy quái vật. Nhưng Giang Thu là làm sao làm được? Cái kia hắc võng lại là từ đâu tới? Tỉnh liền tới đây cho ta. Ta còn có sự tình muốn hỏi ngươi đâu. Giang Thu nhưng không thời gian chờ hắn phản ứng lại. Hiện tại hết thảy đều giải quyết. Là thời điểm nên tính toán tổng chướng. Chẳng qua đang tính sổ sách phía trước, Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ đầu tiên đến khôi phục lại. Mộ Nhan Tịch liền một người bình thường, bên trong này ảo thuật không nổi điên liền tính là tốt. Muốn nói cái này Triệu Hoan Dịch, thật đúng là hại người rất nặng. Hôm nay hắn phi đến hào hào dạy dỗ một chút không thể. Giang Thu, ngươi, nghe được Giang Thu thanh âm, Triệu Hoan Dịch sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Kia ngữ khí, làm sai sử dọa người đâu. Ngoài miệng thực tức giận, nhưng hắn vẫn là hướng Giang Thu bên kia đi tới. Sau người vừa mới làm cái gì? Hắn chính là xem rõ ràng. Nháy mắt ở giữa xử lý nhiều như vậy quái vật, này thực lực đến có bao nhiêu lợi hại. Hai phân chung về sau, Triệu Hoan Dịch thực không tình nguyện đi tới Giang Thu bên người. Ánh mắt bên trong như cũ mang theo phẫn nộ, thu thập một tên tiểu tử thúi, làm sao lại lao lực như vậy a? Cầm trên người các nàng huyễn thuật dài, như cũ là cái kia giọng nói nhàn nhạt, chỉ bất quá lần này Giang Thu xuất thủ, hắn đem cái chết thần liêm gác ở Triệu Hoan Dịch trên cổ. Một bộ động tác tại nháy mắt ở giữa hoàn thành, phẫn nộ cũng tốt, không cam lòng cũng thế. Hiện tại chủ yếu nhất là cởi bỏ Tần Lộ trên người xiềng xích. Vừa mới nhân lúc hắn không chú ý, cái kia sợi xích màu đen lại cầm sau người khóa lại. Ngươi, ta, quả nhiên, người đều là sợ chết. Triệu Hoan Dịch nhìn cách cổ chỉ có 1 cm tử thần liêm. Trong ánh mắt phẫn nộ lập tức chuyển biến thành sợ hãi. Hắn sợ Giang Thu một cái không tiểu tâm. Kia hắn không phải chơi xong rồi sao? Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn ngay cả nói chuyện cũng là thận trọng, sợ động mạch chủ tan vỡ. Nói trọng điểm, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thấy Triệu Hoan Dịch sợ hãi, Giang Thu tay đều nhẹ nhàng run rẩy một cái. Đây vốn là 1 cm khoảng cách, ngạnh sinh sinh bị hắn giảm đi một nửa. Không cẩn thận xem, đều cảm thấy cái kia lưỡi hái đã chạm vào đến Triệu Hoan Dịch cổ tử lý. Cũng liền Giang Thu có thể chính xác như vậy chuẩn, nếu là đổi làm những người khác, tay run lên liền không diễn. Hắn có thể làm được tay không run tim không đập mạnh quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đừng đừng đừng, ta nói, hiện tại ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Cái này xiềng xích màu đen giam cầm tại đan điền của ta chỗ thật lâu. Đã sớm cùng huyết mạch liền cùng một chỗ. Chỉ cần ta thể bên trong giải trừ, cái kia hai người bọn họ tự nhiên cũng liền giải quyết. Ta nói những câu là thật, một chút lừa gạt đều không có. Mạng nhỏ đều bị mau không có. Hắn còn trang cái gì âm khí a? Triệu Hoan Dịch ánh mắt ngưng trọng, gàn từng chữ nói đặc biệt chân thành. Bất quá hắn xác thật chưa nói dối. Cái này xiềng xích màu đen vốn chính là hắn thứ trong cơ thể. Đã sớm cùng huyết mạch liền cùng một chỗ. Liền tính hắn suy nghĩ dài, cũng là có lòng không đủ lực a. Muốn phiền toái như vậy. Vừa nói xong, Giang Thu hồ nghi nhìn Triệu Hoan Dịch liếc mắt một cái. Hiển nhiên là không quá tin tưởng sau người lời nói. Quản hắn là thật hay giả, xem chẳng phải sẽ biết sao. Lập tức liền sờ lên sau người tay, trải qua một loạt thăm dò. Quả thực như vậy, sau người nói là sự thật. Cái này xiềng xích màu đen giống như là một đoàn đay rối giống nhau. Giam cầm sau người đan điền, huyết nhục liền cùng một chỗ. Thật là không có biện pháp nào, ta thật chưa nói dối. Có thể cứu biện pháp của các nàng chỉ có một cái. Đó chính là mở ra cửa đá. Hơn nữa tìm được đồ vật bên trong. Cuối cùng là tin tưởng. Triệu Hoan Dịch nhẹ nhàng thở phào một cái. Ánh mắt chi gian có chút mừng thầm. Lúc trước cử chỉ vô tâm. Hiện tại thế nhưng cứu tính mạng của hắn. Hiện tại, hắn mệnh cùng nàng hai liền cùng một chỗ. Giang Thu liền tính là muốn giết hắn. Hiện tại lại là không thể làm gì. Suy nghĩ liền có thể vui vẻ đã lâu. Hắn rốt cuộc thắng sau người nhất chiêu. Không nên nghĩ ra vẻ. Bằng không ta một đao liền có thể làm thịt ngươi. Suy nghĩ lại, Giang Thu cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lập tức liền là vẻ mặt băng lãnh nhìn Triệu Hoan Dịch. Ngữ khí hơi mang cảnh cáo nói. Xem ra vẫn là đến tiến đi một chuyến a. Vốn dĩ hắn đối cái này Chu Tước thần huyết là không có hứng thú, nhưng hiện tại bởi vì là này xiềng xích duyên cớ, hắn là không được không vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ